Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành, ủng hộ kênh của chúng tôi trong suốt thời gian qua. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi gửi tới cho các bạn tập 7 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Bước về phía em của tác giả Nguyễn Nhung. Tập 7 rất hay và lôi cuốn, các bạn hãy chú ý lắng nghe nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đến chiều tối, sau khi giải quyết xong một loạt công việc thì Thiên Vũ cũng nhanh chóng rời khỏi công ty mà đến thẳng bệnh viện luôn. Khi anh tới thì bác sĩ đang vào thăm khám cho cô. Anh đi vào lịch sự cúi đầu chào mọi người rồi hỏi bác sĩ về tình hình của vợ mình như thế nào. Tình hình của cô ấy có tốt hơn không ạ? Cô ấy sẽ sớm tỉnh lại chứ? Theo như kiểm tra thì tôi thấy cũng có một chút chuyển biến. Nhưng mà tùy thuộc vào ý chí của người bệnh rất nhiều. Bây giờ có thể cô ấy chưa tỉnh là do quá sốc chẳng hạn. Bởi có thể khi gặp tai nạn thì bệnh nhân đã không có sự cảnh giác. Có thể nói bất ngờ quá khiến tâm lý cô ấy không chịu được. Vâng, vị bác sĩ nói tiếp. Gia đình nên tâm sự hay là kể những câu chuyện vui và đáng nhớ trước đây cho cô ấy nghe nhé. Vâng, cảm ơn bác sĩ ạ. Bác sĩ sau đó cũng rời đi để còn thăm khám cho các bệnh nhân khác nữa. Thiên Vũ lúc này mới quay qua nói với bà Hoa. Hay là mẹ về nghỉ đi, để con ở lại trông cô ấy là được rồi. Mẹ không mệt đâu, sao con không ở nhà thêm đi, hôm qua thức rồi. Con vẫn còn sức mà, để con gọi Minh Cường đến đưa mẹ về nhé. Ở nhà mẹ còn lo cho ông bà nội nữa. Bà Hoa suy nghĩ một lúc, bây giờ ở nhà ba mẹ chồng của bà biết tin cô cháu gái cưng bị tai nạn như thế, nên cũng lo lắng mà ảnh hưởng sức khỏe. Cũng vì thế mà hai ông bà lại chẳng thiết ăn uống gì. Bà Hoa nói. Ừ, vậy thôi mẹ đi về, rồi có gì mai mẹ mang đồ ăn vào cho nhé. Vâng, con cảm ơn mẹ. Có gì đâu, bây giờ mẹ chỉ mong con bé nhanh tỉnh thôi. Còn vì nó đã vậy, nên con cũng phải giữ gìn sức khỏe đó nghe chưa, đừng cố quá. Dạ, con biết rồi mẹ. Thôi, để con gọi Minh Cường đến đưa mẹ về. Ừ. Thiên Vũ đi ra cửa sổ lấy điện thoại gọi cho Minh Cường, kêu anh ta đến bệnh viện ngay, rồi quay lại ngồi cạnh giường cô nằm. Cô gái của anh sao cứ nằm đó mãi, nhìn khuôn mặt bị xước nhưng vẫn luôn đẹp nhất đối với anh. Bà Hoa sau khi Minh Cường đón về rồi thì chỉ còn lại Thiên Vũ. Anh vẫn như mọi khi ngồi kể chuyện tâm sự, kể cả một chút nũng nịu và giả vờ giận hờn. Nhưng cô vẫn không chịu dậy, vẫn nằm im đó như thử thách sự chịu đựng của anh. Hôm nay anh mệt thật đó vợ à. Đến công ty biết bao nhiêu là việc, anh làm không biết giờ giấc gì luôn. Cơm trưa cũng không ăn. Bây giờ anh chỉ ước em nhanh tỉnh dậy rồi nấu những món em thích cho anh ăn. Chỉ cần là em thích là anh cũng sẽ thích và ăn hết tất cả, như món lẩu khổ qua vậy. Em à, anh thấy thèm món đó lắm rồi. Em mau dậy đi. Mệt mỏi cộng thêm một chút cô đơn khi không có tiếng cười đùa của cô khiến lòng anh lại càng sầu hơn nữa. Thiên Vũ cầm tay cô hôn lên đó rồi nói. Khi nào em dậy, anh dẫn em đi qua Nga nhé. Ở bên đó có ngôi trường mà anh từng học. À mà em không dậy là anh đi tìm cô bé ở bên đó luôn. Hồi còn đi học, có một cô bé ném trúng quả cầu vào đầu anh, xong rồi sợ quá bỏ trốn, mà anh tìm hoài chẳng thấy. Chỉ nhìn thấy chạy đi từ xa, rồi còn quay lại cười và lêu lêu anh nữa. Không biết giờ này chắc thành cô gái xinh đẹp rồi. Em mà không dạy giữ anh là anh đi tìm cô ấy luôn đó. Nói hoài nói mãi bao nhiêu chuyện mà cơ thể ấy, bàn tay ấy vẫn không nhúc nhích gì. Anh cúi đầu gục xuống bên người cô mà khóc. Lần thứ hai anh khóc to như thế. Anh sợ cảm giác người anh yêu thương bỏ rơi mình, giống như sự ra đi của mẹ anh. Bỗng nhiên bàn tay nhỏ nhắn thon dài kia cử động nhẹ trên tay anh. Lần đầu anh không cảm nhận rõ lắm, nhưng thêm một lần nữa, những ngón tay kia liên tục cử động. Anh ngồi thẳng người dậy, nhìn đến cô rồi hỏi gấp. Vợ ơi, em tỉnh rồi đúng không? Vì mở mắt ra nhìn anh này. Thiên Vũ vui mừng giống như nhặt được vàng. Anh nắm tay cô rồi áp người xuống ôm cô vào lòng. cuối cùng em cũng tỉnh rồi. Em ngủ lâu quá làm anh chờ mãi buồn lắm biết không? Khoan, để anh đi gọi bác sĩ. Em nằm đây nhé. À, anh còn gọi báo cho bố mẹ nữa để mọi người đỡ lo. Từng câu nói của anh cứ luyên thuyên, không cái nào ra cái nào cả. Anh chạy bù ra cửa rồi gọi lớn. Bác sĩ ơi, bác sĩ, vợ tôi tỉnh rồi. Mau, mau vào kiểm tra giúp tôi. Các bác sĩ nghe tiếng gọi lớn của anh thì cũng nhanh chân chạy vào kiểm tra cho cô. Vị bác sĩ trưởng khoa kiểm tra rồi nhìn cô hỏi. Chúc mừng cô đã tỉnh lại. Cô có nhớ mình tên là gì không? Có nhận ra người này là ai không? Thảo Vi nằm đó nhìn xung quanh rồi nhìn các vị bác sĩ. Cuối cùng ánh mắt cô dừng lại ở phía Thiên Vũ. Đôi mắt của người đàn ông cô yêu thương đang vui mừng mà rơi nước mắt thành dòng. Cô cười hạnh phúc trong lòng vì anh luôn ở đây với cô. Đường đường là một vị tổng tài oanh tạc trên thương trường mà giờ đây anh lại như một đứa con nít khóc vì cô. Cô thấy mình thật may mắn khi còn sống sót ở trên cõi đời này. Ý chí và sự mạnh mẽ trong con người của cô chỉ cho phép cô lượn lờ ở quỷ môn quan một đoạn như thế thôi, bởi vì cô vẫn còn chồng và gia đình chờ đợi cô ở thế giới này. Thế nhưng cô không thể hiện ra ngay mà âm thầm giở trò đối với anh. Thảo Vi rời khỏi tầm mắt ở trên người anh, rồi nhìn về phía người bác sĩ tầm trung tuổi, ngũ quan nhìn rất phúc hậu. Cô cũng không muốn lừa dối bác sĩ đâu, nhưng mà thôi kệ, cô liều một lần xem sao. Thảo Vi từ từ thều thào phát ra từng chữ một. Tôi là Thảo Vi, ba tôi tên Duy, còn mẹ tôi là Hoa. Mà anh ta là ai, sao lại ở đây? Không những Thiên Vũ mà các bác sĩ cũng ngạc nhiên tại sao cô ấy lại không nhận ra chồng mình. Vị bác sĩ cũng từng nhớ là anh giới thiệu mình là chồng của cô. Vị bác sĩ hỏi lại một lần nữa. Cô chỉ nhớ ba mẹ mình, còn nhớ được gì khác nữa không? Thảo Vi lắc đầu, ngụ ý như là mình không nhớ được gì cả. Vị bác sĩ nhìn đến Thiên Vũ rồi nói lời an ủi. Trước mắt bệnh nhân tỉnh dậy là tốt rồi. Tôi nghĩ chắc cô ấy sốc quá khi bị va chạm nên mới mất trí nhớ tạm thời thôi. Anh cố gắng kể lại những việc xảy ra trước đây, hay là những nơi nào mà cô ấy thích đi, thì có khả năng giúp ích cho cô ấy nhớ lại nhanh thôi. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Được rồi, chúng tôi xin phép còn đi những phòng bệnh khác. Sau khi mấy vị bác sĩ đi rồi thì anh mới nhìn đến cô, lấy ghế ngồi xuống bên cạnh giường. Thiên Vũ thấy cô không nhận ra mình thì hốt hoảng. Anh ngạc nhiên vô cùng và có một chút hụt hẫng trong đó. Anh ngồi mãi rồi mới mở lời nói với cô. Vì em không nhớ ra anh sao? Chúng ta là vợ chồng mà. Tuy rằng mới tỉnh lại sức còn yếu nhưng khẩu khí thì vẫn không thay đổi chút nào. Cô nói nhỏ cũng đủ cho anh nghe. Tôi làm gì đã có chồng, anh hâm à? Em thật sự mất trí sao? Vậy em nghe rõ đây. Trịnh Thiên Vũ là anh, chồng hợp pháp của em. Là chủ tịch của tập đoàn họ Trịnh. Chúng ta kết hôn được gần 3 tháng. Ngay anh đang nói về lý lịch tiểu sử của mình cho cô nghe thì tự nhiên thấy mắc cười mà vẫn phải nhịn lại. Bỗng ngoài cửa có tiếng gõ cửa. Người vừa mở cửa bước vào là Thanh Nhàn và Quỳnh Châu. Hai người họ vừa vào thấy cô đã tỉnh, họ cũng vui mừng không kém gì Thiên Vũ. Cả hai người chạy nhanh vào rồi hỏi han cô liên tục. Tỉnh rồi à? Mày có biết mọi người ai cũng lo cho mày không? Quỳnh Châu nói. Con quỷ làm tao sợ muốn chết. Thanh Nhàn lại tranh nói tiếp. Mày bỏ đi không nói với ai tiếng nào. Rồi nghe ba mày nói anh Vũ đi công tác mà về không được nghỉ ngơi, phải chăm mày nguyên đêm đó biết không hả? Thảo Vi thấy hai con bạn của mình đi thăm bệnh mà như muốn náo loạn hết cái bệnh viện hay sao ấy. Cô thì thảo nói. Hai đứa mày đi thăm người bệnh từ cõi chết trở về hay là đi thi chửi vậy? Bọn họ thấy nãy giờ cũng hơi lố nên cười cười giả lả. Xin lỗi bạn Vi, tại tụi mình lo cho bạn quá đấy. Tự nhiên thấy lạnh quá. Cái gì? Trời nắng chang chang mà lạnh là sao? Cô chỉ cười, Quỳnh Châu cũng hiểu ra ý của cô nên nói. Tại mày nói xến sẩm quá, nó nghe không quen ấy. Quỷ à? Thiên Vũ thấy cô cũng mới tỉnh chắc là đói, nhưng giờ thì chắc chỉ ăn cháo loãng được nên anh mới nói. Hai em ngồi chơi với Vi nhé, anh đi xuống mua cho cô ấy ít cháo. Để em đi mua cho, vợ anh mới tỉnh, hai người cứ hàn huyên tâm sự đi. Thiên Vũ nghe lại càng buồn hơn, Vẻ mặt anh tiêu nghỉu nói. Thôi để anh đi cho. Bây giờ cô ấy nhớ ra tất cả trừ một mình anh. Để sau có cơ hội cô ấy nhớ lại anh sẽ tâm sự sau. Nói rồi Thiên Vũ đi ra khỏi phòng. Anh đi xuống dưới căng tin bệnh viện để mua cháo cho cô. Lúc nãy cũng tính là gọi gì năm nấu rồi mang lại. Sẽ đầy đủ mà chất lượng hơn. Mà sợ cô đói nên thôi, anh xuống đây mua luôn. Đến lúc cầm hộp cháo đi lên thì Thanh Nhàn với Quỳnh Châu cũng chào anh với cô rồi đi về. Bọn họ chỉ tranh thủ ghé qua thăm cô một chút để còn về nhà có việc. Họ đi rồi, căn phòng giờ chỉ còn hai người. Anh lấy cháo bón từng thìa cho cô. Lúc đầu cô cũng không muốn phiền anh, muốn tự mình ngồi dậy dựa vào thành giường để ăn. Nhưng sức khỏe thì vẫn yếu nên đành để cho anh đút. Thiên Vũ múc từng muỗng rồi thổi nguội mới đút cho cô. Nhìn anh mà cô thấy thương vô cùng. Cô vừa ăn vừa trêu. Thật ra hồi nãy lúc tỉnh dậy cô cũng mơ hồ nghe được từng câu nói của anh. Lúc nãy tôi nghe hình như ai khóc rồi nói bỏ tôi đi lấy cô bé gì đó bên Nga thì phải. Thiên Vũ không nghĩ là cô nghe được. Anh hỏi cô. Vậy ra lúc đó là em tỉnh rồi sao? Cũng vừa mới tỉnh. Mà anh nói anh là chồng tôi. Mà anh đòi đi tìm em gái Mưa nữa hả? Có đâu. Giờ anh cũng không biết cô ấy ở đâu nữa. Lúc đó anh học trung trường ở bên Nga. Cô bé nhỏ hơn anh học khác ngành nữa. Lúc đó ném cầu trúng vào đầu anh. Rồi sau đó bỏ chạy mất dép. Anh nói ở Nga sao? Không lẽ người ấy là anh sao? Em hỏi vậy là sao? Không lẽ em là cô bé đó sao? Ai mà biết. Tôi chỉ nhớ có lần tôi đang chơi cầu bên đây. Vô tình đá một phát mạnh trúng ngay đầu người kia. Rồi lúc đó sợ quá bỏ chạy. Chúng ta thật là có duyên phận nhỉ. Mau nhớ ra rồi chịu trách nhiệm với anh đi. U đầu đến giờ còn u nè. Có quên đâu mà phải nhớ lại. Em được lắm, cuối cùng cũng gặp lại. Thiên Vũ như nhớ ra điều gì. Câu nói của cô vừa nói là sao? Anh liền hỏi. Ủa khoan, em nói vậy nghĩa là em không mất trí nhớ sao? Thảo Vi, có phải vậy không? Em vẫn nhớ ra anh, đúng không? Cô nhìn bộ dạng của anh mà không thể nhịn cười được. Vừa thương lại vừa mắc cười, đành phải khai thật với anh. Em không mất trí, vẫn nhớ anh. Nhớ rằng mình đã lấy tên háo sắc lạnh lùng. Nói rồi cô cười, Thiên Vũ vui mừng. Anh sung sướng ôm lấy cô vào lòng. Cảm ơn em, cảm ơn vì đã không quên anh, vẫn ở bên cạnh anh. Thiên Vũ ôm chặt quá làm cô đau nên vội la lên. Á, Thiên Vũ, anh ôm siết quá làm em đau. Thiên Vũ vội vàng buông người cô ra rồi ríu rít xin lỗi. Anh lỡ tay quên mất, em không sao chứ? Không, hơi đau thôi. À mà quên, để anh gọi báo cho ba mẹ biết em đã tỉnh, mọi người lo lắng cho em lắm đấy. Thiên Vũ liền lấy máy gọi cho ông Duy, báo tin vui cho ông nghe. Giọng nói cũng vui và hồ hởi lắm. Tiếng chuông mới đổ được một hồi, thì bên đây ông Duy đã bắt máy. Ông thấy anh gọi thì lại sợ, liền hỏi gấp. Ba nghe đây con, có chuyện gì với Thảo Vi hả con? Dạ không, ba yên tâm, vợ con tỉnh rồi ba ơi. Vậy sao, tốt quá rồi. Được rồi, tí ba mẹ lại bảo ngay. Dạ ba. Ừ. Ông Duy chưa tắt máy, Thiên Vũ cũng vậy. Anh nghe loáng thoáng trong điện thoại tiếng ông vọng ra. Ba mẹ ơi, mình ơi, Thảo Vi con bé tỉnh rồi. Nhanh lên nấu gì ngon ngon để tí mang vào cho con bé. Thiên Vũ nghe xong anh cũng thấy vui theo, rồi cũng tắt máy đi để báo cho ông Trịnh. Tầm chỉ hơn nửa tiếng sau thì tất cả mọi người đều có mặt, trong đó có cả bà Nguyệt. Khi cô vừa nhìn thấy bà ta thì lại nhớ ngay đến ông Khang và những lời nói cuối cùng của ông ấy. Có một điều rất quan trọng nữa, người mà khiến cô bị tai nạn chính là con trai cưng của bà ta. Cô thầm nghĩ bụng, mẹ con bà ta đúng là ác quỷ chứ không phải người nữa. Bà còn dám đến đây nữa sao? Tôi sẽ cho mẹ con bà biết thế nào là đụng vào tôi. Cả ông Trịnh và ba mẹ của cô đều rất mừng vì cô cuối cùng cũng đã thoát khỏi nguy hiểm. Ông Trịnh nói, con có thấy còn đau chỗ nào không? Có thì nói để ba kêu trưởng khoa kiểm tra xem nhé. Ba và ông ấy cũng có quen biết một chút nên có gì con cứ nói. Dạ con thấy khỏe hơn rồi ba. Con xin lỗi đã làm mọi người lo lắng. Ông Duy cũng cất tiếng. Phải đó, nếu mà thấy không ổn thì phải nói biết chưa? Vâng, mọi người đừng lo quá. Nói rồi Thảo Vi với nhìn về phía bà Nguyệt, sắc mặt cũng không được tốt cho lắm. Cô mạnh dạn hỏi đùa mà như thật. Dì Nguyệt, dì không được khỏe chỗ nào ạ? Hay đã đến đây rồi thì đặt lịch khám luôn xem sao? Nghe cô hỏi đến mình, bà ta giật mình nhìn về phía cô. Tâm trí bà ta hiện giờ có vẻ không ổn lắm. Bà ta đến đây chắc là vì ông Trịnh kêu đi. Bà Nguyệt lấy lại bình tĩnh trả lời cô. À, dì không sao, chúc mừng con nhé. Tỉnh lại là tốt rồi, tốt rồi. Vâng, tỉnh lại để còn bắt kẻ đã ép xe con gây ra tai nạn nữa chứ gì. Con mà ra viện rồi thì kẻ đó cũng xác định vào mà bóc lịch nhà nước. À ừ, cũng đúng. Thảo Vi lại hỏi tiếp. Mà Thiên Nam đâu, sao con không thấy vậy gì? Em chồng gì mà không thấy đến thăm chị dâu gì cả? Cô lại làm cho bà Nguyệt hoảng hồn tập 2. Trên khuôn mặt kia không giấu được một nỗi sợ mà cô có thể thấy được. Bà ta cười giả lả nói. Con đừng trách nó nhé. Chắc Thiên Nam bận việc thôi. Để dì về rồi kêu nó tới thăm con. Con nói đùa vậy thôi, dì đừng nghĩ gì nhé. Bà Hoa lúc này mới lấy hộp cháo mà bà vừa nấu ở nhà, bỏ ra chén cho cô ăn. Tất cả mọi người đều ngồi xoay quanh cô, nhìn cô khỏe mạnh thoát kiếp nạn mà họ thầm cảm tạ trời Phật, ông bà tổ tiên. Trong căn phòng bệnh bây giờ còn vui hơn ngày hội, Thiên Vũ cứ tranh với bà Hoa đút cho cô ăn. Sau một hồi bà Nguyệt xin phép đi ra ngoài nghe điện thoại một chút. Thiên Vũ cũng như cô, trong lòng anh cũng thấy bà Nguyệt có nhiều điều bất thường. Hôm qua nghe Minh Cường báo lại việc bà ta đi mua thuốc mà toàn thuốc ngủ nữa. Thấy cũng đã nghi nghi, bây giờ nhìn vẻ mặt tiểu tụy hốc hác kia của bà ấy, anh cũng đoán chắc được thời gian gần đây có lẽ cũng đã ăn không ngon ngủ không yên với việc làm của mình rồi. Thiên Vũ thấy bà ấy đi, anh liền lấy đại lý do là đi mua nước cho mọi người uống, nên đưa chén cháo cho bà Hoa đút cho cô ăn. Còn mình thì nhanh chân đi theo phía sau bà Nguyệt. Anh không tin là mình không nghe được gì. Dưới chân cầu thang bộ tầng 2 của bệnh viện, bà Nguyệt đang nói chuyện với ai đó. Thiên Vũ cũng không dám xuống gần đó, chỉ đứng xa xa ở phía trên. Với cái đầu của một người kinh doanh khôn ngoan chiến lược trên thương trường, thì bây giờ anh cũng vậy. Anh liền nhanh tay móc điện thoại của mình ra, bật chế độ ghi âm cuộc nói chuyện của bà ta. Tiếng bà Nguyệt vọng ra. Không xong rồi con ơi, còn vì nó tỉnh rồi. Mẹ nói sao, cô ấy tỉnh lại rồi sao? Ừ, mẹ đang cùng ba con ở bệnh viện này. Nó vừa tỉnh lại lúc chiều, giờ nhìn vẫn còn yếu lắm. Đúng là cô ta cũng phước lớn mạng lớn nhỉ. Bây giờ phải làm sao hả con? Nếu như hôm đó nó có nhìn thấy con cố ý hại nó và ông Khang, thì chúng ta phải làm sao đây? Chiếc xe đó con đã đem đi sơn sửa lại chưa? Không thể nào, con đem rồi. Nhưng họ nói nhiều việc quá để ít bữa nữa. Công an hay Thiên Vũ mà tìm được chiếc xe đó thì chúng ta không thể thoát được đâu. Giờ phải làm sao đây? Bà Nguyệt lo lắng, đi lui đi lại dưới cầu thang. Bên kia Thiên Nam cũng không khá gì mấy. Người mà đã cùng đường thì chuyện gì cũng dám làm. Thiên Nam nói với bà Nguyệt. Tối nay con sẽ cho cô ta đi gặp mẹ chồng yêu quý và ông Khang luôn một thể. Tối nay sao? Con định làm gì hả? Mẹ cứ yên tâm đi. Nói xong Thiên Nam tắt máy cái rụp. Bà Nguyệt không biết con trai bà sẽ làm gì. Thiên Vũ thấy bà ta cũng đã kết thúc cuộc nói chuyện nên nhẹ nhàng rời khỏi đó ngay, kẻo bị bà ta phát hiện. Bây giờ cũng đã 8 giờ tối. Trong quán bar tiếng nhạc sập sình, không khí ồn ào và tiếng va chạm của những cốc bia rượu. Đa số là những cậu ấm cô chiêu tụ tập ăn uống nhảy múa. Thanh Huyền cũng vừa mới tới không lâu, cô ta đang ngồi một mình để uống rượu. Thiên Nam lúc này cũng đi vào, rồi đi thẳng đến bàn dài trước mặt người pha chế để ngồi. Nhìn qua bên cạnh mới thấy cô ta ngồi đó. Không hẹn mà gặp vậy ta. Ủa, đi đâu đây? Buồn quá đi uống rượu giải sầu, không ngờ gặp em ở đây. Vậy cùng uống đi. Hai người nhận lấy hai ly rượu từ nhân viên pha chế, rồi cùng nâng ly cạn chén với nhau. Một lát sau, Thanh Huyền mới hỏi anh ta. Mà nghe nói chị dâu anh bị tai nạn, có đến thăm chưa? Chưa. Thế cô ta tỉnh rồi hả? Sao không chết luôn đi cho đẹp trời? Em ghét ả ta, anh cũng biết rồi đó. Vì sự xuất hiện của ả mà cướp đi Thiên Vũ của em. Thanh Huyền vừa nói mà ánh mắt khuôn mặt tỏ ra căm ghét cô vô cùng. Cô ta lại nói tiếp. Chắc chắn cô ta cũng vì công ty của mình nên mới giăng bẫy dụ dỗ, dù quến anh Vũ để cho anh ấy phải cưới. Thiên Nam mặc dù vẫn có chút thích Thảo Vi, nhưng anh ta lại vì mục đích riêng mà khích bác vào để cho Thanh Huyền càng ghét hơn. Anh cũng thấy vậy đó, lúc trước khi cưới ngay đầu công ty nhà đó gặp phải chuyện gì, suýt bị công ty anh kiện cơ mà. Vậy thì đúng rồi, cô ta thật thủ đoạn. Mà còn nữa, lúc trước anh còn nghe được cô ta nói chuyện với ai đó, nói là nếu em mà bén mảng tới gần Thiên Vũ thì cô ta sẽ cho người làm nhục, cắt tóc rạch mặt em. Có chuyện đó nữa sao? Thảo Vi à, cô đừng có tưởng Thiên Vũ và ba chồng chống lưng, mà muốn làm gì thì làm, cô cứ chờ đó. Thiên Nam thấy thái độ tức giận của Thanh Huyền thì biết mình đã thành công bước đầu, anh ta lại lợi dụng cơ hội Thanh Huyền đang như thế liền nói. Anh cũng không thích gì cô ta, nếu cô ta mà có bầu đẻ được con trai nữa thì anh và mẹ anh sẽ không có chỗ đứng gì trong nhà nữa. Tất cả tài sản sẽ thuộc về tay mẹ con cô ta hết. Anh không cam lòng. Vậy giờ anh tính sao? Có cách nào để cô ta biến mất luôn không? Càng nhanh càng tốt. Khi đó em sẽ được ở bên Thiên Vũ, và anh cũng không sợ mất mát tài sản gì, bởi chúng ta cùng hội cùng thuyền mà. Cách thì có, nhưng... Anh ta nói mà cứ lấp lửng giữa chừng. Nhưng nhị gì nữa? Cách này hơi mạo hiểm. Anh nói nhanh đi, cứ ấp úng hoài. Theo anh được biết, Thảo Vi vừa mới tỉnh lúc chiều, nhưng cơ thể còn yếu nên chắc nằm viện cả tuần mới về. Rồi sao nữa? Thiên Nam nhìn xung quanh xem có ai đang ngồi gần mình không, rồi mới kêu Thanh Huyền ngồi gần sát lại. Anh ta khẽ nói vào tai cô ta sẽ hành động như thế nào. Thanh Huyền nghe xong thì cười khoái chí. Cô ta cầm ly rượu lên chạm ly với Thiên Nam. Cạn ly nào, chúc cho chúng ta sẽ thành công. Dĩ nhiên rồi. Thiên Nam vừa đưa ly rượu lên miệng uống mà ánh mắt lại liếc nhìn về phía Thanh Huyền, thầm nghĩ trong lòng. Cô ngu lắm, rồi tôi cũng sẽ để cô như bọn họ thôi. Tôi có ngu mới để một người đàn bà độc ác, mưu mô thủ đoạn như cô ở chung nhà. Hai bọn họ chỉ ngồi uống thêm một ly nữa rồi lập tức đi ra ngoài. Thanh Huyền lúc tới đây đi bằng taxi nên giờ Thiên Nam chở đi luôn. Cả hai cùng lên xe rồi phóng đi đến bệnh viện. Trong phòng bệnh của Thảo Vi, bây giờ cũng đã hết giờ thăm bệnh nên cả ông Trịnh cùng vợ chồng ông Duy cũng đã ra về. Giờ chỉ còn lại hai vợ chồng cô. Thiên Vũ lấy gối cho cô nằm xuống cho khỏe nhưng cô không chịu. Nằm mấy ngày nay không vận động nên xương khớp cô cũng căng cứng cả rồi. Bỗng Thảo Vi nhớ sực ra mới hỏi anh. Thiên Vũ, ông Khang đâu? Anh cũng quên khuấy đi chuyện này. Từ khi nghe cô bị tai nạn đến giờ anh cũng chỉ lo cho cô nên quên mất. Vì ông ấy đã mất rồi. Anh nói sao cơ? Lúc phẫu thuật cho em và ông ấy cùng lúc thì bác sĩ đã không cứu được ông ấy. Lúc trước khi nhắm mắt thì ông Khang tỉnh lại, giống như một chút ý chí cuối cùng vậy. Thế nhưng khi yêu cầu xin gặp anh xong, ông ấy nói xin lỗi và đã mất ngay sau đó. Thảo Vi nghe anh nói thế thì vô cùng bàng hoàng, cô trách mình. Cũng chỉ tại em, nếu như em không chở ông ấy đi thì đã không xảy ra chuyện gì và ông ấy cũng không mất. Ông ấy hứa sẽ làm nhân chứng cho vụ tai nạn của mẹ anh nữa mà. Thảo Vi vừa nói mà nước mắt cũng rơi xuống. Cô nghĩ dù cho ông ấy bao che dung túng và làm việc xấu đến thế nào, nhưng ông ấy cũng đã biết lỗi và đã quay đầu. Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh kẻ chạy lại. Ông ấy còn nói một số việc mà ông ấy cần phải làm trước khi chịu sự trừng phạt của pháp luật. Thôi em ạ, dù sao người cũng đã mất rồi, nhưng anh không hiểu sao ông ta lại biết mà tìm gặp em. Em cũng không biết, chắc là cũng có tìm hiểu. Ông ấy nói đáng ra là sẽ gặp anh và xin lỗi anh, nhưng anh lại đi công tác, mà ông Khang lại lo lắng. Vì thế nào bà Nguyệt cũng truy cùng đuổi tận ông, nên ông ấy phải hành động trước. Vậy là đúng như anh đã suy đoán, bà Nguyệt có liên quan đến cái chết của mẹ anh. Đúng là như vậy, người lái xe tông mẹ chính là ông Khang, dưới sự sai bảo của bà Nguyệt. Ngừng chút cô lại nói, Đúng là mẹ con họ là quỷ dữ chứ không phải người. Anh có biết trước khi bất tỉnh em thấy gì không? Là gì vậy? Người cố ý hại em gây ra tai nạn không ai khác chính là Thiên Nam. Em nói sao? Là nó sao? Cô gật đầu thay cho lời nói đồng ý. Thiên Vũ tức giận nắm chặt tay chửi thề. Khốn kiếp, anh sẽ cho mẹ con nó sống không bằng chết. Thiên Vũ liền nói với Vi. Em mau gọi Thanh Nhàn và Quỳnh Châu tới đây đi. Để làm gì anh? Cứ gọi đi. Sau 15 phút phóng nhanh vượt ẩu, Thanh Nhàn và Quỳnh Châu cũng đến bệnh viện. Hai người đi nhanh vào rồi được Thiên Vũ đón ở thang máy, rồi đi vào phòng bệnh của cô. Mặc dù đã hết giờ thăm, nhưng ông Trịnh là người quen với trưởng khoa thì cũng xin được. Sau khi đã trình bày sự việc, bọn họ bàn bạc với nhau kế hoạch để giăng bẫy Thiên Nam. Thanh Nhàn bình thường cũng hiền lành, nhưng hôm nay vì cô mà cô ấy rất mạnh mẽ. Tính cách hung dữ ở đâu lại trỗi dậy. Thiên Vũ và Thảo Vi nhìn cô ấy lại mắc cười. Thằng đó phải để bà sẽ cho nó biết tay. Quỳnh Châu trêu Nhàn. Mày thì làm được gì hả? Nói tao xem. Ít ra tao cũng dùng ít chiêu mà con Vi nó dạy để cho hắn nếm mùi chứ. Ok luôn, mình chơi trò mèo vờn chuột đi. Thiên Vũ chỉ biết lắc đầu cười rồi quay qua nhìn cô. Này, em học võ để dạy người ta đánh người đó hả? Sao lại hỏi em? Chỉ đánh kẻ đáng đánh thôi. Trường hợp này thì anh ủng hộ, mà sau đừng đánh chồng là được. Cả ba cô gái nghe anh nói thế thì phá lên cười. Thảo Vi cười mạnh quá lại khiến vết thương đau. Cô á một tiếng làm anh hết hồn vội hỏi. Em ổn chứ? Đau ở đâu nói anh nghe, cười vừa thôi. Em không sao, tại mắc cười quá. Anh mà cũng sợ bị đánh sao? Chứ sao không? Sau đó cả mấy người bọn họ chuẩn bị vào thế phục kích để bắt một mẻ cá lớn. Đây là cơ hội tốt nhất để cho những kẻ độc ác hại người phải vào tù mới vừa với tội danh mà mình đã gây ra. Dưới cổng bệnh viện, một chiếc xe đen đã đỗ ngay đó. Hai người ngồi trên xe bắt đầu bước xuống và đi vào trong. Đằng xa có một người phụ nữ cũng vừa bắt taxi vừa mới dừng và xuống xe. Bà ta sợ làm hỏng mọi việc nên chỉ đứng phía bên đó để chờ. Trong lòng cũng vô cùng lo lắng và sợ hãi. Nếu như sự việc không thành công thì chỉ có nước chết. Hai người, một nam và một nữ, đang đứng trong thang máy. Bọn họ khoác trên người chiếc áo blue giống của bác sĩ và bộ đồ như của y tá. Tiếng thang máy vừa tinh tinh thì cửa được mở ra. Cả hai người nhìn về phía nhau rồi sau đó cũng bước đi ra ngoài. Trong phòng của Thảo Vi, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Ai cũng có nhiệm vụ của mình. Chỉ chờ cho kẻ địch sập bẫy nữa là mọi thứ sẽ được sáng tỏ. Bây giờ tại tầng 2 của bệnh viện, không gian im ắng, lặng lẽ đến nỗi nghe rõ cả tiếng đế giày của người bước đi nện xuống nền nhà. Thiên Nam và Thanh Huyền sau khi rời khỏi thang máy thì bọn họ nhanh chóng đi tìm số phòng của Thảo Vi. Theo lời kể của bà Nguyệt, hai người giống như ăn trộm cứ đi rình mò để tìm. Lúc này Thiên Nam bỗng thấy từ đằng kia rồi trêu Thanh Huyền. Kia rồi, phòng của cô ta kia rồi, số 09. Đúng rồi, chúng ta nhanh thôi. Cả hai người bọn họ đi tới đúng số phòng của cô. Thiên Vũ đứng trước cửa phòng vẫn chưa vào. Anh ta nói với Thanh Huyền. Em chuẩn bị sẵn sàng chưa? Tất nhiên, tất cả đều vì tương lai của chúng ta. Đã đến lúc cho cô ta đi gặp ông bà tổ tiên rồi. Thiên Nam cười nhếch mép, nụ cười có phần đắc ý. Anh ta liền nhìn về phía cô ta, rồi dùng ánh mắt để ra hiệu. Phía này cách đó không xa, Thiên Vũ và Thảo Vi cùng với một số đồng chí công an, trong đó có cả Dũng. Tuy anh ta là công an bên giao thông, nhưng vì Thảo Vi đã tỉnh rồi, được lấy lời khai, thì Thiên Nam là đối tượng đang được công an theo dõi. Thảo Vi vì còn yếu, nên anh mượn xe lăn của bệnh viện để cô ngồi. Anh cứ sợ còn những vết thương kia cô sẽ đau, nên từ lúc chuẩn bị tới giờ lâu lâu anh cứ hỏi han cô. Em chịu được chứ? Em ổn, không sao đâu, nằm mấy ngày cũng mỏi lắm rồi. Nếu đau thì nói với anh nhé. Dạ. Thế rồi một đồng chí công an thông báo đối tượng đã bắt đầu hành động, thì tất thảy mọi ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía đó. sau đó cũng tiếp tục nhẹ nhàng di chuyển đi tới gần cánh cửa, kéo Thiên Nam trốn thoát. Trong phòng bệnh, Thiên Nam và Thanh Huyền bước vào. Từng bước chân của họ có thể nói là rất cẩn thận nhẹ nhàng. Bọn họ đứng quan sát thì thấy hai giường, một giường bệnh của Thảo Vi nằm và một giường dành cho người nhà. Đố ai biết được người đang nằm trên những chiếc giường kia là ai? Bởi trong phòng bây giờ chỉ để một chiếc đèn ngủ sáng le lói mập mờ. Thiên Nam nhìn bên giường người nhà thì nghĩ đó là Thiên Vũ, còn kia chắc chắn là Thảo Vi. Anh ta cầm tay Thanh Huyền rồi ra hiệu cô ta sẽ xử lý Thảo Vi, còn anh ta thì xử Thiên Vũ. Đối với Thiên Nam, nếu Thiên Vũ chết đi thì đồng nghĩa mọi tài sản sẽ thuộc về duy nhất một mình anh, tất cả nhà cửa đất đai, kể cả công ty và cổ phần, nên quyết tâm của anh ta rất lớn. Rất nhanh sau đó, Thiên Nam lấy trong người ra một con dao sắc bén. Anh ta vẫn giấu không cho Thanh Huyền biết, mà giờ cũng thiếu ánh sáng nữa nên cô ta cũng không biết rõ hành động này của Thiên Nam. Anh ta tới gần giường của Thiên Vũ, cầm con dao ngắm nghía và nói thầm: "Xin lỗi anh hai, nhưng anh làm anh hai của tôi lâu lắm rồi đấy. Đến lúc anh phải ra đi rồi, mọi thứ sẽ thuộc về tôi. Anh đi mà gặp bà mẹ yêu quý của anh mà đoàn tụ nhé. Bye bye." Thanh Huyền thì chẳng cầm gì, cô ta đang định đưa tay lên bóp cổ cô. Trước lúc hành động, cô ta sợ Thiên Nam sẽ làm ảnh hưởng đến tính mạng của Thiên Vũ. Xem ra cô ta cũng là người yêu Thiên Vũ nhiều, liền khẽ nói: "Anh nhẹ tay với anh ấy thôi. Nếu anh ấy mà có chuyện gì là tôi không để yên cho anh đó." "Biết rồi, dù sao cũng là anh hai mà." Cả hai đang đưa tay lên hành động, Thiên Nam nhanh tay đâm phủ con dao xuống. Và anh ta vô cùng ngạc nhiên vì nó không mềm như thân thể con người mà lại rất cứng. Thanh Huyền chưa kịp đưa tay lên cổ Quỳnh Châu nữa thì bên ngoài mọi người bắt đầu ập nhanh vào phòng. Họ sợ để muộn thì sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của người nằm trong đó. Và chính xác là Quỳnh Châu đóng giả làm Thảo Vi, còn chẳng có Thiên Vũ nào nằm ở trên đó cả, chỉ có một con ma nơ canh mặc chiếc áo vest của Thiên Vũ thôi. Đèn điện sáng lên, tất cả mọi người đã đi vào phòng. Thiên Vũ vừa đi vừa vỗ tay nói: "Giỏi lắm em trai, cái đầu của em cũng khá thông minh nhưng lại không bằng trí tuệ của anh. Em khá liều lĩnh rồi, tự mình chui vào hang cọp, giờ thì chờ mà bóc lịch đi." Thiên Nam và Thanh Huyền đứng hình bất động, gương mặt của họ có thể nói là không còn một giọt máu. Thiên Nam không khuất phục, tính lao đến đánh Thiên Vũ, nhưng chưa kịp làm gì đã bị một nhân vật phục kích dưới gầm giường lao ra túm chân giật mạnh một phát, rồi sau đó là màn võ thuật để trả thù cho bạn thân của mình. Quỳnh Châu cũng không kém. Trong lúc Thanh Huyền đang lo sợ nhìn về phía Thiên Vũ thì Quỳnh Châu ngồi bật dậy rồi túm lấy tóc của Thanh Huyền mà giật ngược ra đằng sau, trước khi đánh còn xin phép anh công an một tiếng nữa: "Mày dám tới đây để ám sát bạn tao sao? Gan mày cũng to lắm. Cái thứ mà chỉ muốn giành giật của người khác thì sẽ chẳng bao giờ có đâu con ạ. Lần trước mày giành cái áo trong trung tâm thương mại baby là tao đã ngứa mắt mày lắm rồi. Cho mày chết này, mày này." Cứ mỗi câu là Quỳnh Châu lại đánh vào người cô ta một cái. Bên này Thiên Nam cũng không khá hơn gì, bị Thanh Nhàn quay như trong chóng. Sau một hồi, Thảo Vi mới kêu bọn họ dừng lại. Các anh công an vào giữ chặt hai người lại. Thảo Vi nhìn về Thiên Nam rồi nói: "Thiên Nam, tôi với cậu đâu có thủ án gì mà cậu lại muốn hại chết tôi. Hai mẹ con cậu thật độc ác, còn muốn giết bao nhiêu người nữa hả?" "Cô nói gì tôi không hiểu." "Không hiểu sao? Đừng làm vẻ mặt không biết gì đó chứ. Vậy thì để tôi nói cho anh biết, chính mẹ anh đã thuê người hại chết mẹ chồng tôi. Bà ta cũng vì sợ bị lộ nên mới truy cùng giết tận ông Khang. Còn nữa, anh cũng không thua gì mẹ anh. Lúc tôi sắp ngất đi trên xe, chính tôi đã thấy anh lái xe đi chiều ngược lại. May mắn là tôi phước lớn mạng lớn. Bây giờ thì mẹ con anh cứ từ từ mà hưởng thụ cơm tủ đi." "Đúng là tôi đấy, tất cả là tôi làm đó. Thứ mà tôi không có được thì anh ta cũng đừng hòng. Người tôi thích thì anh ta đừng mơ mà có được." "Tại sao chứ? Tại sao mọi thứ luôn dành cho anh ta, luôn ưu ái anh ta, còn tôi dù cố gắng cỡ nào cũng không thể có được?" "Đó là do anh thiếu năng lực thôi. Anh chỉ biết ganh tị với anh ấy thì tại sao anh không cố gắng thêm chút nữa bằng cách đường đường chính chính mà lại dở thói thủ đoạn?" Thiên Vũ thấy cô mới khỏe lại, không muốn cô phải phí lời nhiều vào thể loại người này, nên anh ngăn lại. Vì à, chúng ta không cần nói nhiều với hắn nữa, mọi thứ để cho pháp luật trừng trị đi. Thanh Huyền nãy giờ vẫn còn đứng hình, cô ta lo sợ tương lai sau này thì sao đây? Tại sao lại đi nghe lời của Thiên Nam, làm ra những việc như thế này? Thanh Huyền khóc lóc chạy tới, quỳ xuống chân Thiên Vũ mà van xin. Anh Vũ, không phải tại em đâu, là do Thiên Nam đã dụ dỗ em. Anh à, hãy tin em rất yêu anh nên em mới làm ra như vậy. Anh xin họ tha cho em được không? Từ trước đến giờ anh đã nói rõ ràng với em nhiều lần rồi. Bây giờ người anh yêu thương chỉ có cô ấy. Dù em có làm gì cũng không thể nào lấy được tình cảm của anh. Em là đang tự mình hại mình. Không, nếu như không có cô ta xuất hiện thì anh vẫn chờ em và yêu em. Chuyện đó là không thể. Nếu cô ấy không xuất hiện và lấy anh thì em cũng không bao giờ là vợ anh. Nói xong anh quay qua nói với Dũng. Bây giờ chúng tôi cũng bàn giao lại người cho bên phía các anh giải quyết. Nếu có cần gì nữa để phối hợp điều tra thì cứ liên hệ với chúng tôi nhé. Vâng, cảm ơn anh. Thanh Huyền không thể để mình bị bắt như vậy được. Cô ta nhìn về phía Thảo Vi với ánh mắt căm phẫn, ganh ghét. Khi các anh công an chuẩn bị áp giải đi thì Thanh Huyền liếc nhìn phía dưới đất kia. Con dao lúc nãy của Thiên Nam văng xuống dưới chân giường mà Thanh Huyền đang quỳ gần đó. Cô ta trong lòng nảy ra ý định hại chết Thảo Vi. Cô ta liền vùng người với lấy con dao rồi lao nhanh tới tính đâm thẳng vào Thảo Vi. Phụp. Rất nhanh chóng mà cũng không ai ngờ được cô ta sẽ làm như vậy. Con dao đâm vào lưng nhưng người bị đâm không phải là Thảo Vi mà chính là Thiên Vũ. Theo phản xạ muốn bảo vệ cho cô và anh đã dùng thân mình để ngăn cản và cuối cùng đã bị Thanh Huyền đâm. Cô ta cũng không ngờ được tình huống này, thế nên sau khi đâm rồi thì sợ hãi lùi ra sau. Miệng ú ớ kêu lên. Thiên Vũ, em xin lỗi. Em không cố ý đâu. Thảo Vi vì quá bất ngờ, cả cơ thể anh bắt đầu khuỵu xuống, gục vào người cô. Cô khóc rồi hét lên. Trong không gian khuya vắng lặng, tiếng hét đau thương ấy vang vọng cả một tầng hai bệnh viện, khiến người nhà bệnh nhân xung quanh cũng vì thế mà hoảng hồn chạy ra xem. Cô lo lắng lay người Thiên Vũ mà khóc lóc van xin. Thiên Vũ, tỉnh lại đi anh. Mau mở mắt ra nhìn em này. Thiên Vũ, đừng bỏ lại em. Mau, mau gọi bác sĩ cấp cứu cho anh ấy đi. Máu từ trên lưng của anh đang thấm lan ra một mảng. Anh vẫn gắng gượng đứng một chút sức lực cuối cùng của mình để nói với cô. Đừng khóc anh thưa, anh không sao đâu. Câu nói vừa dứt thì Thiên Vũ cũng bất tỉnh ngay sau đó. Lực lượng công an cũng không kịp trở tay với tình thế hiện tại. Lúc này liền lấy còng số 8 và còng tay cô ta và Thiên Nam lại. Cũng rất nhanh sau đó, các bác sĩ và y tá đã lấy băng ca đến rồi đưa anh vào phòng phẫu thuật. Thiên Vũ được đẩy đi trong tình trạng bất tỉnh vì máu ra quá nhiều, còn phải nằm sấp lại bởi con dao đang còn ghim ở trên lưng. Thảo Vi ngồi trên xe lăn tính bước xuống để đi theo anh. Sức cô còn yếu nên xém té, may mà được Thanh Nhàn và Quỳnh Châu đỡ lấy. Rồi đặt cô ngồi lên xe lăn, sau đó mới an ủi. Vì, bình tĩnh đi, anh ấy sẽ không sao đâu. Đúng rồi, anh ấy sẽ không sao, sẽ không bỏ tao đúng không? Ừ, được rồi, đừng khóc nữa. Mày phải nhớ mình cũng đang không được khỏe đó. Tao biết rồi, đưa tao đi theo anh ấy đi, nhanh đi. Thanh Nhàn và Quỳnh Châu nhìn bạn mình mà đau lòng. Cô cứ khóc nức lên từng hồi, khiến ai cũng không khỏi xót xa. Lực lượng công an cũng làm trách nhiệm của mình. Bọn họ giải Thanh Huyền và Thiên Nam đi xuống dưới để đưa về đồn công an. Chiếc xe của cảnh sát cũng đã vừa đến. Tiếng còi hú vang lên khiến cho bà Nguyệt không hết bàng hoàng. Bà ta lo lắng tự nói một mình. Xe cảnh sát, Thiên Nam, không lẽ con đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Bà Nguyệt đi nhanh qua đường để xem đã xảy ra chuyện gì. Trước mắt bà ta là con trai cưng của bà ấy và Thanh Huyền đang bị công an còng tay dẫn ra. Bà ta không biết tại sao lại xảy ra mọi chuyện như thế này. Bà Nguyệt mặt mày run sợ đến tái mét đi. Bà ta dường như không giữ được bình tĩnh, liền lao nhanh đến trước mặt rồi khóc lóc giằng co với anh công an. Thiên Nam thấy bà Nguyệt thì nói, mẹ tới đây làm gì? Mẹ đi đi, hãy đi càng xa càng tốt, đi nhanh đi mẹ. Không, mẹ không thể để con bị bắt thế này được. Nghe lời con đi, một mình con chịu hết trách nhiệm là được rồi. Thấy bà Nguyệt và Thiên Nam cứ giằng co mãi, nên đồng chí công an đã kéo bà ta ra, rồi đưa cả Thiên Nam và Thanh Huyền lên xe áp giải về trụ sở công an để lấy lời khai và tạm giam chờ ngày xét xử. Bây giờ bà Nguyệt gần như là vào thế đường cùng. Bà ta không biết chuyện gì đã xảy ra, có phải Thiên Vũ đã báo công an. Ngồi thụp xuống đường, bà ta vừa cười vừa khóc rồi hét lên. Mấy người đã làm gì để con tôi phải bị bắt thế này? Nếu nó có chuyện gì, tôi cũng sẽ liều cái mạng này, đấu với mấy người tới cùng. Bà ta hết khóc rồi lại cười giống như một kẻ điên, khiến ai đi qua đi lại cũng phải ngước nhìn chỉ trỏ. Cũng tại ông, nếu như ông không đe dọa thì đâu đến nỗi này hả ông Khang? Ông có biết nó là... Tôi hận ông. Bà Nguyệt đã che giấu sự thật này rất lâu rồi. Chỉ một mình bà ta biết về nó. Lúc đó Thiên Nam còn nhỏ. Trong một lần bị bệnh thì bác sĩ nói bệnh viện không đủ lượng máu đó, nên yêu cầu bà ta xem có người thân nào có thể hiến máu không. Trong khi bà Nguyệt đang lo lắng vì không biết tìm ai bây giờ, ông Trịnh thì lúc đó đi công tác. Bà ta mệt mỏi tâm sự với tình nhân là ông Khang. Ông ta vì người mình yêu cũng tới chuyển máu cho, và hiển nhiên nhóm máu của ông ta lại trùng với Thiên Nam. Ông Khang khi đó cũng đã nghi ngờ và mới lén giấu bà ta đi xét nghiệm. Lúc đó ông Khang cầm phiếu xét nghiệm ở trên tay vẫn chưa thể nào tin được, mới đi hỏi lại bác sĩ. Bác sĩ ơi, cái này có nhầm lẫn gì không? Cái anh này lạ nhỉ, đây là xét nghiệm đúng 100%. Nếu anh không tin có thể đến các nơi khác để xét nghiệm lại. Không thể nào, nó là con của một chủ tịch tập đoàn lớn mà. Đây là kết quả hoàn toàn chính xác, dù anh không tin thì nó vẫn là sự thật. Hãy đi nhận con mình đi. Ông Khang không tin cũng phải tin, sau cùng lại biết mình chính là ba đẻ của Thiên Nam. Vì nghĩ mình chẳng giàu có như ông Trịnh thì tương lai của con sẽ khổ, không được đầy đủ như những đứa trẻ khác. Một điều mà khiến ông ta không dám nhận con cho đến lúc chết, đó là nếu khi biết ba mẹ mình là kẻ giết người thì sẽ bị xã hội, bạn bè xa lánh. Thế nên chỉ ngậm ngùi mà xem như không có quan hệ gì. Bà Nguyệt đang ngồi đó thì điện thoại trong túi reo lên. Mở túi sách lấy điện thoại ra xem thì thấy đó là ông Trịnh. Bà ta ngập ngừng không nghe máy, nhưng ông ấy vẫn gọi tiếp, thế nên cuối cùng cũng phải bắt máy lên nghe. Alo, em nghe mình ơi. Bà đang ở đâu vậy? Bà có biết thằng con trai nghịch tử của bà đã làm ra việc gì không hả? Thiên Nam sao? Nó đã làm gì mà mình lại nói như vậy? Làm gì à? Bà có biết nó cùng với Thanh Huyền vào bệnh viện lúc nửa đêm để tính sát hại Thảo Vi, giờ còn đâm vào Thiên Vũ không? Bà ta nghe xong thì điếng người. Chuyện hại Thảo Vi thì bà đã biết, nhưng còn chuyện đâm Thiên Vũ là sao? Nếu Thiên Vũ có bị gì thì con trai bà không xong rồi. Bên đây ông Trịnh gọi bà ta trong điện thoại. Bà có nghe tôi nói không hả? Sau mấy giây, bà Nguyệt mới định thần lại mà trả lời ông ấy. Vâng, em vẫn nghe. Thằng Nam không thể nào làm vậy đâu. Nó thương Thiên Vũ lắm mà. Tôi có nghe nhầm không? Tốt nhất là bà nhanh tới bệnh viện đi sẽ rõ. Vâng, em đến ngay đây. Bà Nguyệt tắt máy nhưng mà đâu cần đi đến, vì bà ta đã biết và cũng đang đứng ở đây. Chỉ có điều không biết rõ được tình hình của Thiên Vũ giờ ra sao thôi. Bà ta cầu mong anh sẽ không sao. Nếu anh có mệnh hệ gì, chắc con trai bà sẽ phải chịu hình phạt rất nặng. Trong phòng cấp cứu, các bác sĩ đang nỗ lực để phẫu thuật lấy con dao ra. Tiếng dụng cụ cứ vang lên leng keng trong đó. Ở ngoài cửa phòng cấp cứu, Thảo Vi lo lắng không yên. Cô cứ khóc mãi không thôi, đến khi hai mắt nhòe cả đi. Bây giờ cô cũng đã thấm được cái cảnh mà khi cô nằm trong đó, cánh cửa này vẫn chưa được mở ra thì anh đã phải lo lắng biết nhường nào. Cả vợ chồng ông Duy với ông Trịnh cũng đã có mặt giữa đêm khuya thế này. Người làm cha như ông Trịnh cũng lo lắng đứng ngồi không yên. Hết con dâu rồi giờ đến con trai gặp nạn. Ông đã sai khi ngày ấy đồng ý cho Thiên Vũ để Thanh Huyền ở lại trong nhà. Bây giờ mới ra cớ sự như vậy. Ông ấy gục đầu xuống. Thảo Vi nhìn đến ông mà lòng dấy lên nỗi chua xót. Cô tự đẩy xe đến gần chỗ ông ngồi rồi mới cất giọng. Ba, con xin lỗi đã làm ba lo lắng. Nếu như không vì con, thì anh ấy không có bị như vậy. Con xin lỗi. Thảo Vy vừa tự trách mình vừa khóc. Ông Trịnh thấy cô như vậy thì càng thương hơn. Không phải lỗi tại con nên đừng tự trách mình. Con đừng khóc nữa, hại sức khỏe. Ba ơi, nếu không có anh ấy thì con phải làm sao đây? Anh Vũ không bỏ con lại một mình chứ? Nó sẽ tỉnh lại thôi, con đừng lo. Thằng Vũ nó từ nhỏ đến giờ mạnh mẽ lắm, nên ba tin nó sẽ không sao. Cả hai người họ đều đang là dối lòng cả. Thật ra họ rất sợ Thiên Vũ sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Bà Hoa nhìn con gái cũng cầm lòng không đậu, đi đến bên an ủi cô. Con vừa mới tỉnh, đừng khóc nhiều quá, ảnh hưởng sức khỏe. Mẹ tin là Thiên Vũ sẽ bình an khỏe mạnh thôi. Chúng ta hãy cầu nguyện cho nó. Vừa nói xong thì vị bác sĩ trưởng khoa hôm trước phẫu thuật cho cô cũng từ trong mở cửa bước ra. Tất cả mọi người đều phi nhanh lại phía ông ấy để hỏi tình hình của anh. Ông Trịnh gấp gáp hỏi: Anh Kỳ, tình hình Thiên Vũ sao rồi? Nó bình an đúng không? Anh và cả nhà cứ bình tĩnh nghe tôi nói. Cả phẫu thuật thành công tốt đẹp rồi. Cũng may phước cho cậu ấy đấy. Vết đâm chỉ cách tim 5cm thôi đó. Vậy là con trai tôi không sao rồi phải không? Anh Kỳ, cảm ơn anh. Cảm ơn anh nhiều lắm. Không có gì, đó là trách nhiệm của chúng tôi. Cứu một mạng người còn hơn xây 7 tháp phù đồ. Sau khi ông ấy nói xong thì cũng xin phép đi trước. Thiên Vũ sẽ được chuyển đến phòng hồi sức cách ly. Bà Hoa nghe tin con rể bình an thì vui mừng khôn xiết. Con cảm tạ trời Phật ông bà tổ tiên đã phù hộ cho con của con bình an vô sự. Lúc này bà Nguyệt mới dám đi vào. Bà ta đi lại gần, cũng làm như là lo lắng và ăn năn cho hành động của con trai mình lắm. Bà ta giả mèo khóc chuột. Mình à, em xin lỗi mình. Dì xin lỗi con Thảo Vy à? Bà xin lỗi thì được gì? Bà đã quá nuông chiều thằng con trai bất tài vô dụng, khiến nó hại anh mình ra nông nỗi này. Thiền Nam làm vậy là nó đã sai. Mọi tội lỗi em sẽ gánh thay nó hết. Chỉ mong mọi người đừng bắt nó phải ngồi tù. Thảo Vy thấy bà ta thế thì tức giận vô cùng. Cô cũng không nể nang gì mà chửi luôn bà ta. Dì còn đến đây sao? Dì về đi. Con trai của dì nó cũng giống dì thôi, lòng dạ thâm độc rắn rết, luôn muốn hại người khác không từ thủ đoạn. Vì à, dì thay mặt Thiên Nam xin lỗi con. Dì xin con đó, Thiên Nam là hy vọng duy nhất của dì. Dì thôi đi, dì có biết vì con trai dì muốn hại tôi mà Thiên Vũ suýt chút nữa mất mạng không? Nếu anh ấy mà có mệnh hệ gì thì tôi cũng sẽ liều cái mạng này với hai mẹ con dì. Dì đáng ra nên làm diễn viên thì hợp lắm, nhất là vai phản diện đó. Dì diễn quá giỏi, khiến người chết hơn mấy chục năm vẫn không thể nhắm mắt. Ông Duy không biết rõ thực hư ý nghĩa từng câu nói của cô là như thế nào, nhưng ông cũng không muốn cô dùng những lời lẽ như thế để nói với mẹ kế của chồng như thế. Biết là con gái tâm trạng không tốt, nên ông chỉ nói: Thảo Vy, bà biết con tức giận, nhưng con đừng nói chuyện với dì kiểu đó, hãy nể mặt ba chồng con nữa. Thảo Vy cũng biết mình phận làm dâu nói như thế là không hay cho lắm, nhưng cô không thể để mẹ con bà ta cứ ung dung hại người như vậy. Cô nhìn về phía ông Trịnh rồi nói: Ba, con biết là con nói thế sẽ khó nghe, nhưng từ từ thì ba sẽ hiểu. Mọi chuyện không đơn giản như mắt mình thấy đâu, có những sự thật luôn được che giấu rất kỹ. Nhìn đến bà Nguyệt, cô nói: Còn bây giờ dì về đi. Nhìn thấy dì là tôi lại nhớ đến cảnh anh Vũ bị đâm. Ông Trịnh cũng chẳng biết còn điều gì mà mình chưa biết để cô phải úp úp mở mở như vậy. Thấy tinh thần cô cũng không được khỏe nữa, sợ bà Nguyệt ở đây lại sinh thêm chuyện, nên ông ấy mới quay qua nói với bà ta: Thôi cũng khuya rồi, bà về trước đi. Xuống dưới có tài xế Lâm, kêu anh ta đưa về. Nhưng còn Thiên Vũ, tôi muốn ở lại chờ nó tỉnh lại. Thôi bây giờ có ở lại cũng không giải quyết được gì, bà cứ về trước đi, có gì tôi sẽ gọi điện báo cho. Sau khi ông ấy nói thế thì bà Nguyệt cũng không nán lại nữa mà xin phép vợ chồng ông Duy rồi đi về. Thiên Vũ vẫn chưa tỉnh nên bác sĩ đưa xuống phòng hồi sức sau mổ. Chỉ có một người được ở trong đó để chăm sóc cho anh thôi, nên bà Hoa sẽ là người chăm sóc, đặc biệt thay cho con gái. Thảo Vy hiện vết thương vẫn còn đau nên chưa thể xuất viện cũng như là chăm sóc cho chồng. Chắc phải 2-3 ngày nữa cô khỏe khỏe thì có thể thay cho bà Hoa. Cũng may có Thanh Nhàn với Quỳnh Châu chăm sóc lo lắng cho cô, chứ không thì cũng chỉ biết tự mình cố gắng. Bà Nguyệt về nhà, xuống xe rồi đi vào, còn anh tài xế thì lái xe về lại bệnh viện. Bà ta mở cổng bước đi lẩn thẩn vào trong, lúc vừa mới xoay lưng để khóa cửa lại. Bên kia đường chỗ mà ông Khang đứng ngày đó, bà ta nhìn thấy một cái bóng trắng. Lúc này là nửa đêm nên khi nhìn thấy như vậy thì sống lưng bà ấy lạnh run lên. Cái bóng trắng cứ từ từ đi lại gần phía bà ấy. Càng tới gần nhìn rõ thì bà ta nhận ra đó là ông Khang. Đầu tóc rũ rượi, máu me cứ chảy dọc xuống. Tay chân thì nhiều vết chảy xước. Tim bà Nguyệt sợ như muốn nhảy ra ngoài. Bà ta liền khóa nhanh cửa lại rồi chạy vào trong nhà. Sau lưng tiếng ai oán của ông Khang cứ vang vọng lên. Trả mạng lại cho tôi. Sao bà lại đối xử với tôi như vậy? Sao lại lừa dối tôi? Trên đời này, người làm sai thì sẽ không bao giờ được kết quả tốt. Người xưa thường có câu, gieo nhân nào gặt quả nấy. Việc mình làm thì ông trời luôn thấy. Đừng để tới lúc già rồi phải chịu sự cắn rứt lương tâm vì những chuyện mình đã làm. Cũng giống như bà Nguyệt, bao nhiêu tội ác mà bà ta gây ra thì không những bà ấy sẽ gánh chịu mà đến đời con bà cũng phải gánh nghiệp thay. Bà Nguyệt sợ quá chạy nhanh vào trong nhà rồi đi một mạch vào phòng đóng cửa cái rầm. Bà ta không biết là hồn ma ông Khang có còn dưới không nên liền đi đến bên cửa sổ, vén hé bức màn ra để xem. Bên dưới phía xa xa, đôi mắt đầy oán hận vẫn đang chăm chăm nhìn về phía cửa sổ phòng bà. Bà ta hết hồn rồi buông vội xuống đi lại giường ngồi. Cảm giác một mình trong căn nhà lớn thế này lại khiến bà ta vô cùng hoang mang. Sự sợ hãi bao trùm lấy tâm trí của bà ấy. Bây giờ chồng thì ở bệnh viện, con trai thì trong trại giam. Một mình bà ta cảm thấy cô đơn, lẻ loi biết mấy. Cánh cửa phòng lúc nãy bà ấy nhớ đã đóng lại rồi, mà giờ tự dưng nó lại từ từ mở ra. Tiếng cót két làm bà ta giật mình đứng người lại. Vì sợ quá, bà Nguyệt lấy máy ra gọi cho ông Trịnh. Mới đến hồi chuông thứ ba thì ông ấy đã bắt máy. Bà gọi làm gì vậy? Khuya rồi, tắm rửa nghỉ ngơi đi. Mình ơi, tôi sợ lắm. Mình về với tôi được không? Bà hết chuyện rồi à? Tôi còn lại ở xem tình hình của Thiên Vũ. Ngừng chút, ông thấy bà Nguyệt càng lúc càng hồ đồ. Ông Trịnh hỏi. Có cái gì mà phải sợ? Có ai mà ở trong nhà mình mà sợ không? Hay bà đã làm điều gì khuất tất nên mới vậy? Bà Nguyệt nghe ông hỏi thế thì có tật giật mình, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Tuy nhiên giọng bà ta lắp bắp. Không, tôi thì có làm gì đâu. Tôi chỉ thấy trong nhà im ắng quá nên mới vậy. Thôi được rồi, tắm rồi ngủ đi, không có gì mà sợ cả. Nói xong ông Trịnh tắt máy, không để bà Nguyệt níu kéo thêm lời nào. Bà Nguyệt sau khi nói chuyện với chồng mình thì cũng thấy đỡ sợ hơn. Cô không nghĩ gì tới những nỗi ám ảnh kia. Bà ta đi lấy áo quần rồi đi tắm. Tối hôm đó là một buổi tối vô cùng đáng sợ và khủng khiếp đối với bà ta. Hết giấc mơ này đến giấc mơ khác, nhưng đều chung một việc, đó chính là đòi mạng. Bà ta không thể nào chợp mắt nổi. Cứ cố nhắm mắt ngủ lại thì giấc mơ đó lại hiện về. Cuối cùng bà ta phải thức trắng đêm. Đến sáng ra, bà Nguyệt lẩn thẩn đi ra ngoài lấy nước uống. Cô giúp việc thấy bộ dạng của bà Nguyệt thì hết hồn, tưởng đâu gặp ma, vội hét toáng lên. Á, ma! Bà Nguyệt lên tiếng chửi lại cô giúp việc. Mà cái tổ sư nhà chị dám nói chủ mình là ma hả? Có gì ăn chưa? Bưng cho tôi ăn đi. Dạ có bà chủ. Tại hôm nay nhìn khuôn mặt với bộ dạng của bà không giống ngày thường. Đêm qua bà không ngủ được hay sao, hay là gặp ác mộng? Tôi không ngủ được, mà chị hỏi nhiều thế, liệu hồn cho tôi nghỉ việc bây giờ. Cô giúp việc nghe bà ta nói vậy thì sợ, bởi làm giúp việc cho nhà của ông Trịnh đã lâu, lại thêm ông ấy đối đãi với người làm rất tốt, nên cũng không muốn bị cho nghỉ việc thế này. Cô giúp việc không dám nói nữa, liền xin phép đi vào trong, rồi bưng đồ ăn sáng lên cho bà Nguyệt. Bà ta ăn xong cũng đi về lại phòng, nghĩ đến đứa con trai tội nghiệp của mình. Bà Nguyệt liền đi thay áo quần rồi tô chút phấn son, che đi vẻ hốc hác của mình. Bà ta sợ con trai khi thấy bộ dạng đó của mình thì sẽ lo lắng cho mẹ thêm. Trong bệnh viện Thảo Vi vì lo lắng cho Thiên Vũ nên chẳng chịu ăn uống gì cả. Chỉ mới 2 ngày mà như là 2 năm. Cả ngày cô chỉ dành thời gian để cầu nguyện, mong cho anh nhanh tỉnh lại. Có khi lại kêu Thanh Nhàn hay ông Duy gọi video cho bà Hoa để cô được ngắm nhìn anh. Cô nghĩ chắc là anh cũng mệt mỏi với cuộc sống này nên muốn ngủ thêm một tí đây. Cô vẫn cứ đợi chờ anh như thế. Bác sĩ nói đến mai là có thể chuyển anh sang phòng bệnh thường được rồi. Để tiện chăm sóc thì ông Trịnh cũng đã xin phép để Thiên Vũ được nằm chung phòng với cô luôn. Sáng của ngày hôm sau, Thảo Vi mới vừa ngủ dậy đã thấy bố mẹ cô cùng ông Trịnh chuyển Thiên Vũ sang phòng bệnh với cô từ lúc nào không hay. Cô đoán chắc là lúc cô đang say ngủ. Thấy Thảo Vi đã dậy, nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của cô thì ông Trịnh liền nói cho cô nghe. Ba xin chuyển thằng Thiên Vũ sang đây nằm cùng phòng bệnh với con luôn. Tình trạng của con cũng đã ổn định hơn rồi. Với lại qua đây thì hai vợ chồng gần nhau hơn, cũng giúp cho nó có khi nhanh tỉnh lại vì biết con đang chờ. Cũng thuận tiện cho mọi người chăm sóc cho hai đứa nữa. Thảo Vi gật đầu ngay. Cô muốn anh ở bên cô nên nghe bố chồng cô nói vậy là cô không có suy nghĩ gì mà nhận lời ngay. Dạ, ba cứ để anh ấy ở bên cạnh con, hàng ngày con sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt ạ. Ông Trịnh mỉm cười hài lòng. Thảo Vi thấy sắc mặt ông kém quá, nghĩ là ông mệt nên nói ngay. Ba về ngủ một giấc đi ạ, ở đây có con là được rồi ạ. Một lát mẹ con sẽ vào thôi, cho nên ba có thể yên tâm về anh Thiên Vũ ạ. Có gì con sẽ gọi báo ngay cho ba ạ. Nghe con dâu nói vậy, ông Trịnh yên tâm được phần nào. Ông đứng dậy nói với Thảo Vi. Vậy phiền con rồi, ba về nghỉ đến tối sẽ lại vào thăm hai đứa con. Hôm nay Thảo Vi cũng khỏe hơn rồi, nên giờ đây đã có thể đi lại bình thường. Cô tiễn ba chồng ra đầu hành lang lối ra sảnh ngoài của bệnh viện, rồi đứng chờ cho tới khi ông Trịnh đi khỏi. Lúc này cô mới trở lại giường ngồi bên cạnh Thiên Vũ. Anh vẫn còn hôn mê chưa có tỉnh lại. Cô ước gì giờ đây anh có thể nghe được lời trái tim của cô muốn nói với anh thì tốt biết mấy. Cô gục đầu xuống người anh, áp tai nơi ngực anh. Cô nghe rõ tiếng nhịp tim anh đập đều đặn từng nhịp. Phải chăng ông trời đang thử thách vợ chồng mình anh nhỉ? Lần trước là em nằm đây chắc anh cũng phải sầu lo dữ lắm. Anh cũng biết cảm giác đó rồi, nên anh mau mà dậy đi. Chứ ngủ hoài là người ta đến cướp vợ anh đi đấy. Mau mau dậy cùng em vạch trần bà ta đi, để mẹ được nhắm mắt yên lòng. Cô nhìn anh cười nhẹ rồi lại nói tiếp. Chồng em đến ngủ thôi cũng đẹp trai nữa thì ai mà chịu cho nổi. Kiểu này con mình sinh ra mà giống anh thì đẹp trai hết biết luôn. Rồi bỗng Thảo Vi nhìn thấy ngón tay của anh mới vừa cử động, chạm nhẹ vào bàn tay của mình. Cô mừng rỡ reo lên sung sướng. Lúc này hai mắt đang nhắm chặt đó của Thiên Vũ từ từ mở ra. Anh chớp mắt vài cái, nhưng nước mắt cứ trào ra vì ánh sáng chiếu vào mắt anh chưa thể thích nghi được ngay. Anh tỉnh rồi sao Thiên Vũ? Anh có biết là anh làm cho em thấy lo lắm không? Anh xin lỗi. Cô nghe tiếng anh nói thì vui mừng mà hai hàng nước mắt rơi lã chã. Cô vừa cười vừa khóc, cầm lấy tay anh đặt lên một nụ hôn trên đó, rồi lấy khăn lau nước mắt cho anh. Anh tỉnh là tốt rồi, mà sao nước mắt anh chảy hoài vậy? Trong lúc anh mơ màng thì thấy mẹ. Mẹ đuổi anh đi về đi, đừng theo mẹ làm gì. Rồi sau đó mẹ biến mất, để lại một mình anh đi tìm các hướng, nhưng không thể tìm được. Thấy anh còn yếu, lại thêm nói về giấc mơ đó nữa, nên cô sợ anh mệt mà nói. Anh đừng nói nữa, để em gọi bác sĩ đã. Cũng vừa hay bà Hoa lúc này mở cửa đi vào, trên tay là hộp đồ ăn với giỏ hoa quả. Bà nhìn thấy Thiên Vũ đã tỉnh, cô thì đang tính đi ra. Bà Hoa vội vàng đi vào rồi nói. Con tính đi đâu hả? Thiên Vũ tỉnh rồi hả con? Thảo Vi trả lời mẹ mình. Anh Vũ mới tỉnh lại mẹ, con đang tính ra gọi bác sĩ. Vậy hả, con ngồi đó đi, để mẹ đi gọi cho. Bà Hoa được cái lẹ làng lắm, bà nhanh chân chạy ra tìm bác sĩ để gọi họ vào kiểm tra cho anh. Không lâu sau bà ấy cùng bác sĩ đi nhanh vào, nhìn thấy vị trưởng khoa. Anh lịch sự gật nhẹ đầu chào. Ông ấy nhìn anh rồi nói. Cậu tỉnh sớm vậy là điều may mắn lắm đó. Cậu khá liều lĩnh khi đỡ nhát dao ấy đó, vì nó chỉ cách tim của cậu một khoảng rất nhỏ. Thiên Vũ khi đó cũng không nghĩ gì nhiều, anh chỉ lo cho vợ mình nên mới phản ứng nhanh như vậy. Cô vừa trải qua một tai nạn, ảnh hưởng sức khỏe nhiều rồi. Giờ mà bị thêm cái này nữa, anh e là cô không chịu nổi. Thiên Vũ nhìn về phía vị trưởng khoa rồi trả lời ông ấy. Lúc đó cháu chỉ lo cho vợ mình nên không nghĩ gì nhiều. Cảm ơn bác đã cứu hai vợ chồng cháu khỏi kiếp nạn này. Trách nhiệm của chúng tôi thôi, cậu đừng nói vậy. Bây giờ để tôi kiểm tra một chút nhé. Dạ. Bác sĩ kiểm tra vết thương cho anh, cũng như là huyết áp, nhịp tim. Mọi thứ đều đang tốt dần lên. Vết thương vừa mới mổ xong vẫn còn mới nên còn đỏ và sưng. Sau khi ông ấy kiểm tra xong thì cũng chào rồi rời đi. Giây phút này cô gái ấy bỗng dưng bật khóc ngon lành, khiến cả anh và bà Hoa ngạc nhiên. Thiên Vũ lo lắng hỏi gấp. Em sao thế? Em đau ở đâu à? Sao lại khóc? Cô vừa khóc vừa nói. Em sợ anh bỏ em mà đi đấy. Giờ thì anh đừng làm những việc như thế nữa nhé. Ừ, ngoan, nín đi anh thương. Lớn rồi mà còn khóc nhè xấu lắm đấy. Kệ em, tại anh cả đấy. Chờ anh khỏe rồi thì em sẽ dùng võ đánh anh. Ừ, được rồi, tại anh. Bà Hoa thấy Thiên Vũ vừa mới tỉnh lại mà còn bị cô ăn hiếp nữa nên nói. Thôi đi cô, chồng vừa mới tỉnh mà đòi hăm he. Lúc nó chưa tỉnh thì ai mà ngày nào cũng bắt tôi gọi video cho nhìn mặt hả? Thảo Vy quê quá, cô liền đánh trống lảng rồi đi nhanh vào phòng vệ sinh. Con đi rửa mặt đây. Vào trong phòng toilet, đang rửa mặt, cô mới nhìn mặt mình thì nhợt nhạt quá. Nghĩ bụng sẽ ra tìm túi sách để lấy son thoa lên. Và rồi chuyện gì đến cũng đến. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Bước về phía em của tác giả Nguyễn Nhung. Bộ truyện này sẽ chỉ còn một tập nữa thôi là đi đến hồi kết rồi. Để có thể đón nghe tập 8 cũng là tập cuối của bộ truyện này, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.